Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đệ 58 chương. Đồng Hương vừa nghe lời này nơi nào còn ngồi được, từ năm trước công trình kết thúc cầm tiền về nhà ăn Tết. Bởi vì thừa đến thiếu, dư lại cơ bản đều bị cha mẹ lục soát cái tinh quang. Khóa xong năm ra tới chỉ cho hắn để lại điểm cơ bản tiền xe cùng sinh hoạt phí. Hiện tại khởi công gần tháng, cũng liền dự chi sinh hoạt phí sống qua, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm mua yên thừa không bao nhiêu. Hơn 2 tháng không đi ra ngoài thả lỏng, hiện tại là liền heo mẹ đều thèm, nghe thế sao tiện nghi gà rừng, chỗ nào có thể không động tâm. Công trường cũng không phải không có gà rừng ngẫu nhiên tiến vào làm buôn bán. Bất quá lúc này khai năm phần lớn còn không có ra tới. Hơn nữa biết khóa xong năm, mọi người trong tay tiền tồn tồn, lấy về ra, công trường đơn thân hán nhóm trong tay không mấy cái tử nhi. Còn không đến làm buôn bán thời điểm money vừa mới tiến vào thời điểm. Thật ra này Đồng Hương liền chú ý tới, kia nữ nhân nhìn 40 xuất đầu bộ dáng, tuổi sao là không bằng tiểu cô nương tươi mới, nhưng là vẫn còn phong vận. Thân đoạn còn ở, ăn mặc cũng thời thượng, gái có chồng chỗ tốt, năm gần đây nhẹ càng phóng khai, chơi đến càng hăng hái, cả đêm lăn lộn xuống dưới đến làm ngươi chân mềm mani. Đồng Hương nghĩ đến đây, tâm đã hướng bên kia phiêu, liền hướng Bạch Khởi vẫy vẫy tay, đồ vật ta thu được, ngươi đi trước đi. Bạch Khởi thiếu ngăn lại hắn, ai, thúc ngươi làm gì nhanh như vậy khiến cho ta đi. Ta còn có việc cùng ngươi nói đi. Đồng Hương không kiên nhẫn. Gì sự a? Thúc ngươi có hay không hảo công tác giới thiệu cho ta? Cha ta mẹ nói, làm tới trong thành có khó xử tìm ngươi. Đồng Hương tâm đến quả nhiên không hổ là kia lão bà tử. Một bao khoai lang đỏ làm liền tưởng đem khuê nữ ném cho hắn. Chỉ đồ thừa ăn Tết thời điểm Nhiêu đã thổi ra đi. Lúc ấy hứa hẹn nếu là trong thôn có người ra tới làm công, đụng tới khó có thể tới tìm hắn, lúc này lại là đem chính mình phương đi vào. Đồng Hương tâm tư sớm không ở nơi này, liền nói, người như vậy, người sáng sớm chạy tới khẳng định không ăn cơm đi. Hắn chú ý tới Bạch Nhị Mai đôi mắt lão hướng nhà ăn cửa sổ vọng, thường thường nuốt nước miếng, nghĩ đến là đói bụng, liền nói. Ngươi trước tiên ở nơi này ăn cơm, thúc thỉnh ngươi, ta hồi lều phòng lấy điểm đồ vật, ngươi muốn ăn xong rồi ta còn không có trở về. Liền xem một lát tivi, Bạch Khởi một bên gật đầu ngoài miệng lại nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đồng Hương không lý nàng, tới cửa sổ hoa 10 tới đồng tiền cho nàng mua cái. Bộ tàu, cơ mà ni cái này công trường thức ăn cũng không tệ lắm. Nhận thầu nhà ăn hai vợ chồng tính phúc hậu, đồ vật hương vị không tồi còn không quý, cơm đĩa đi lên thời điểm, Bạch Nhị Mai đôi mắt đều tỏa ánh sáng, chỗ nào còn nhớ rõ bên cạnh Đồng Hương. Đồng Hương thấy thế liền hướng cái kia phương hướng ra nhà ăn. Không chú ý tới Bạch Nhị Mai trong mắt châm chọc lạnh lẽo. Bạch Khởi nhìn trước mắt cơm đĩa, nàng đời này chỗ nào ăn qua đơn giản như vậy đồ ăn. Nhưng thuộc về Bạch Nhị Mai thân thể cơ năng lại đang không ngừng kêu gào khát vọng. Cái kia ở nông thôn nữ hài nhi một năm đều ăn không được vài lần. Thịt râu, đó là trong nhà ăn. Thịt râu, cũng là tăng cường ca ca đệ đệ. Tiếp theo cha mẹ, đến phiên nàng thời điểm có điểm. Thịt râu, mặt ngôi sao cùng đế du dùng để chan canh không tồi. Này vẫn là lần đầu tiên như vậy một phần. Thịt râu. Đồ ăn phóng nàng trước mặt, chỉ cung nàng một người hưởng thụ, có lẽ là khối này thân thể tiềm thức khát vọng, cũng có lẽ là dọc theo đường đi thật sự đói bụng. Một phần bình thường, thịt râu, đồ ăn, ở Bạch Khởi xem ra lại vô cùng mỹ vị, nàng nhai kỹ nuốt chậm ăn xong một cơm, lại uống lên điểm canh, lúc này mới đem bàn ăn thả lại bồn nước, tiếp theo ngồi ở bên cạnh ghế trên xem tivi. Có xảo quyệt công nhân còn tưởng trêu đùa nàng, nhưng từ Đồng Hương vừa đi, liền hưng không dậy nổi cái kia ý niệm mà ni kia nhỏ nhỏ gầy gầy một ở nông thôn nha đầu. Một người ngồi ở chỗ đó ăn cơm xem tivi, chính là cho người ta một loại thân chỗ xa hoa nhà ăn. Nhìn đến những cái đó quần áo ngăn nắp kẻ có tiền quẫn bách cả money chờ thêm một hồi lâu. Xem thời gian không sai biệt lắm, Bạch Khởi mới khởi thân, hướng phía trước lều phòng phương hướng đi, nàng bước chân thực nhẹ, thần sắc cùng dáng đi lại rất thong dong, một chút không có trộm đạo bộ dáng, lại là lại tinh tế thám thính lều trong phòng mặt động tĩnh. Ý thức được bên trong không sai biệt lắm, nàng mới tăng thêm bước chân, leng ca leng keng đi tới, sau đó một phen đẩy cửa ra. Liên nhìn đến đồng hương chính để thượng quần, một bên bản tử dương thượng là quần áo bất chỉnh nữ nhân. Bạch Khởi làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Thúc, ngươi đang làm gì, ngươi lưu ta ở nhà ăn là vì tới làm cái này. Đồng hương trên mặt cũng không nhịn được, chỉ có thể chơi hoành. Đi đi đi, tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi mới vừa không phải hỏi ta có hay không hảo công tác. Ta chỗ nào biết? Không có không có, người đi nhanh đi, nói liền chuồn ra lều phòng. Phỏng chừng cũng là tiến vào lộng tới một nửa phát hiện không phải gà rừng. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, lúc này chột dạ muốn tránh một trốn. Bạch Khởi không để ý đến trốn đồng hương, hơn nữa vọt vào bên trong, đem nữ nhân nâng dậy tới tỷ. Tỷ ngươi không sao chứ? Hắn như thế nào có thể như vậy a? Chính mình khuê nữ đều lớn như vậy. Còn như vậy không phải người, lại nhìn mắt bên cạnh trên bàn. Phóng 50 đồng tiền. Gì, này tiền chỗ nào tới? Nữ nhân vẻ mặt dẫm cướp chó khuất nhục. Nàng là có gia có thất, tự nhiên chịu không nổi loại này mãn thân hãn xú hạ lực quang côn. Nàng chậm rãi đem quần áo xuyên trở về. Lại nhìn chồng trắng mắt khỉ. Chồng ánh mắt giống có tôi độc đao giống nhau. Đều là này xui xẻo thôn cô làm hại. Nàng hành tẩu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu ăn lớn như vậy mệt. Bạch Khởi một bộ làm sai sự bộ dáng. Tỷ, tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta biết là ta liên lụy ngươi, nếu không ta báo nguy đi. Làm cảnh sát tới bắt hắn, không được. Nữ nhân vội vàng nói. Lại cảm thấy chính mình phản ứng quá mức dị thường. Giải thích nói, ta đều tuổi này, lại không phải tiểu cô nương. Không đến vì điểm này sự nháo được đến chỗ nghị loạn. Ngược lại mất mặt Bạch Khởi đối này sớm đi đoán trước. Loại người này buôn lậu, hàng năm nơi nơi tán loạn, không ai chú ý thời điểm còn hào thuyết. Một khi đề cập hình sự án kiện, bị kỹ càng tỉ mỉ truy vấn. Rất nhiều trải qua tung tích còn có kinh tế nơi phát ra là vô pháp tự bào chữa. Huống chi đối phương khả năng vốn dĩ liền có án đế. Hoặc là có bị quải dân cư bảo án lưu lại tướng mạo đặc thù. Hiện tại cả nước công nghệ thông tin như vậy phát đạt. Là đánh chết nàng cũng không dám tiến cục cảnh sát, nhưng ngoài miệng lại khó có thể lý giải nói. Vì cái gì a? Chẳng lẽ không duyên cớ ai hắn khi dễ? Không có vương pháp sao này? Hắn còn có phải hay không người a? Mộng mộng đã biết ta xem hắn có hay không mặt đương cái này cha, nữ nhân nguyên bản liền có hại. Khôn kể trong lòng nghẹn muốn chết, lúc này nghe xong vài biến kia công nhân có khuê nữ. Đột nhiên liền nhớ tới trên xe Bạch Nhị Mai nhắc mãi. Nói là kia nữ hoa cũng nghĩ ra được, liền văn Bạch Nhị Mai nói. Người lúc trước nói hắn khuê nữ cũng nghĩ ra được tìm công tác. Bạch Khởi theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, bất quá nàng ba không cho. Nói ít nhất niệm xong cao trung, tiếp theo giống phản ứng lại đây cái gì giống nhau. Cảnh giác nhìn nữ nhân, tỷ, ngươi nên không phải là ở thúc nơi này ăn mệt, tưởng đem khí giải mộng mộng thân thượng đi. Nàng lão tử không làm người, này nhưng không liên quan chuyện của nàng, lại nói. Kia nếu hiện tại điều này phân thượng, ta cũng ngượng ngùng làm ngươi cấp giới thiệu công tác như vậy đi. Ngươi lưu cái điện thoại. Ta đã phát tiền lương liền cho ngươi thu tiền lại đây, nấu chín vịt nữ nhân há có thể làm nàng ở. Bên miệng bay, trong lòng là thống hận không lấy. Chẳng những ăn lỗ nặng, còn có khả năng gà bay trứng vỡ. Chỉ là nàng tiền cũng cho mượn đi, lại gặp này thông tội. Nếu là bình thường, thất thủ cũng liền thất thủ. Nhưng lần này không được, tới rồi này một bước, trả giá phí tổn không phải dĩ vãng có thể so sánh. này liền cùng rất nhiều người mắc mưu bị lừa, còn một lần lại một lần cấp kẻ lừa đảo hối tiền qua đi giống nhau. Đầu nhập càng nhiều càng vô pháp thuyết phục đã kịp thời ngăn tổn hại chiêu thân rời đi. Cũng liền càng thêm bị lạc đối tình thế chính xác phán đoán. Làm nữ nhân ăn lần này mệt chính là bạch khởi mục đích. Không, này chỉ là bắt đầu, là làm nữ nhân hoàn toàn vô pháp từ bỏ nàng cái này mục tiêu thêm bảo hiểm ni bất quá nữ nhân. Chính là lại khôn khéo, cũng không có khả năng phát hiện là bạch khởi dị thương. Rốt cuộc từ ở trên xe bắt đầu, sở hữu sự thật không có bất luận cái gì lỗ hỏng. Bọn buôn người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngay từ đầu ở trên xe, bạch khởi trong miệng nói liền vì giờ khắc này đánh hào cơ sở. Nàng là cá nhân phiến, trước nay đều này đây thợ săn góc độ đối đãi những cái đó từ nhà ga đi ra. Đối xa là địa phương tràn ngập vô tri cùng khát khao cô nương. Quen làm thợ săn, liền tuyệt không sẽ nghĩ đến chính mình cũng có thiên sẽ trở thành con mồi. Lúc này thấy bạch khởi tưởng cùng nàng đường ai nấy đi. Nữ nhân vội vàng giữ chặt nàng nói, ta nơi nào là bắt người tiểu cô nương xì hơi. Hiện tại xảy ra chuyện, ta cũng chưa trách ngươi, ngươi ngược lại hoài nghi thượng ta tới. Ai, cũng thế, ta còn tưởng nói ta xxx một ngụm nước bọt một cái đinh. Mặc kệ như thế nào, hai ta chi gian ước định luôn là giữ lời, ngươi hiện tại đưa mắt không quen tới trong thành. Hai ta nói đến cũng liền ở trên xe nhận thức mấy cái giờ giao tình. Ta đều không chút do dự mượn ngươi tiền, ngươi ngược lại là không tin ta. Bạch khởi một bộ bị nói được không chỗ dung thân bộ dáng. Nghe được nữ nhân cùng nàng ước định giữ lời, lại đầy cõi lòng kỳ vọng. Rốt cuộc kia công tác chính là đãi ngộ thật không sai. Nếu không có lần này xấu hổ, chính mình trăm triệu không nghĩ từ bỏ bộ dáng. Nàng ngượng ngùng nói, không khớp a tỷ, ta đa tâm, ta không nên nói hưu nói vượn, bất quá mộng mộng xác thật không hảo ra tới. Nàng tuy rằng không có mẹ, bất quá ra, nãi nai, xem đến khẩn nguyên bản đã nghĩ kịp thời ngăn tổn hại. Có thể vớt một cái là một cái nữ nhân. Nghe xong bạch khởi nói lại ngăn không được nóng tính, đối nàng phiên, ngươi không nói ngươi đồng học lớn lên hảo sao, chỗ đó còn kém tiếp khách, đối thân cao hình tượng có yêu cầu, ngươi sao cũng đừng suy nghĩ. Ngươi bằng hữu nhưng thật ra có thể thử xem, tiếp khách quang lương tạm liền cao các ngươi 1000 nhiều. Còn thường xuyên sẽ có tiền bâu ơ, vận khí tốt 1 tháng 1 vạn nhiều đều là lơ lỏng bình thường. Gì? Nhiều, nhiều ít, bạch khởi trừng lớn đôi mắt, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, 1 vạn nhiều, thật sự thật nhiều a, đều mau có thể mua nàng nửa chỉ giày. Trong lòng châm chọc, kỹ thuật diễn lại là lô hỏa thuần thanh, nữ nhân trong lòng khinh thường cười lạnh, lại nói, này còn tính thiếu, nếu là vận khí tốt đụng tới đại lão bản tâm tình hảo. Cả đêm đến tiền bâu ơ khả năng so ngươi 1 tháng kiếm đều nhiều, ta biết ra trưởng tâm tư. Nhiều đọc điểm thư cũng là không tồi, nhưng hiện tại bên ngoài tìm công tác, đại học chuyên khoa dưới bằng cấp căn bản không xem tốt nghiệp chứng. Đọc không đọc xong có cái gì khác nhau, ngươi cũng đừng nhìn ta, ta hiện tại trong lòng nén giận, ta mang nàng khuê nữ ra tới đi làm, đã cấp chỉ một cái minh lộ, lại cách ứng kia hỗn trướng. Tổng không quá phận đi. Nữ nhân nói xong, liền thấy trước mắt thôn nữ chỉ biết theo bản năng gật đầu. Mặt khác đều không quan trọng. Lực chú ý tất cả tại kia 1 vạn nhiều tiền lương thượng. Bạch khởi trên mặt lại đố lại toan. Lớn lên xinh đẹp liền tốt như vậy kiếm tiền a. Ta ra tới chạy ngược chạy xuôi. Thật vất vả đụng tới quý nhân mới có tin tức đâu. Mộng mộng nàng làm cái gì nha? Nói kia khẩu khí, lại là bởi vì ghen ghét không nghĩ để đối phương sự. Bạch khởi này nơi trốn tràn ngập rào hoạt tiểu tâm tư phản ứng thiếu chút nữa khi nữ nhân. Bất quá tới rồi này một bước, thôn nữ cơ bản đã không nghi ngờ công tác chân thật tính. Nhưng thật ra có thể đe dọa vừa lật, liền nói, người lúc trước cũng nghe đến ta gọi điện thoại, người vương tổng cho ta chỉ tiêu, chỗ đó gần nhất sai người thật sự. Xuân Chun, tiết trước liền từ chức không ít người, hiện tại không bổ thượng, ban đều bài bất qua tới, ta đi một chuyến. Tổng không thể chỉ mang ngươi cái khô quát nha đầu qua đi, ngươi bằng hữu nếu là thật sự không ý. Đồ, vậy ngươi liền tìm địa phương từ từ, ta tìm hảo người lại mang các ngươi cùng nhau qua đi, Bạch Khởi lập tức không vui. Không nói hảo buông đồ vật liền đi sao? Như thế nào còn hưng thay đổi đâu? Thấy nữ nhân không buông khẩu, Bạch Khởi chỉ phải không tình không muốn nói. Kia thành, ta cũng tìm tới Mộng Mộng đi, bất quá nàng công tác xem như ta giới thiệu đi. Đó có phải hay không cũng có ta chia làm. Nữ nhân khinh thường này thôn nữ hư vinh tham tài. Ngoài miệng nói, cũng là, ấn quy củ kéo một người quá khứ là có 1000 khối khen thưởng. Ngươi đừng cùng ngươi đồng học nói. Đỡ phải nàng không thoải mái, đến lúc đó ta bên này cùng ngươi tính tiền, Bạch Khởi nào có không? Vui. Vì thế hai người lại đi vòng trở về, ngồi trên hồi huyện thành xe, tới rồi huyện thành lại ngồi ô tô hồi bọn họ trấn trên. Còn phải hoa 1-2 cái giờ, cũng may các nàng huyện thành xuống xe thời điểm, cuối cùng nhất ban đi trấn trên xe còn chưa đi, chờ tới rồi trấn trên hai người đều thực mỏi mệt, nữ nhân cân nhắc tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm Monster Bạch Khởi lại nói. Chỗ nào như vậy phiền toái? Liền đi Mộng Mộng trong nhà đi, bất quá lúc này nàng hẳn là ở trường học không trở về. Nàng là trọ ở trường, vừa lúc ngày mai thứ bảy, có thể đã trở lại, nữ nhân hỏi Bạch Khởi, người đồng học người đều không ở nhà, chúng ta đi hảo sao? Nàng ra, nãi nãi, sẽ không không cao hứng? Sẽ không, trước kia ta đi học ở nhà nàng kết nhóm ăn cơm xong. Chỉ cần đưa tiền, nàng ra ra khẳng định cao hứng, hơn nữa nhà hắn so khách sạn khá hơn nhiều. Khách sạn không thế nào thái bình đâu, ngày hôm sau lên tiền không có, nói cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi, nữ nhân cũng là lão bánh quẩy. Tự nhiên biết loại này vùng khỉ ho cò gáy, dễ dàng nhất ra du côn lưu manh, thật ở chỗ này ăn mệt, tìm không thấy nói rõ lý lẽ. Tựa như nàng đem người bán đi địa phương, thông thường chính là trốn ra thôn cũng không rời đi trấn. Vì thế liền chỉ có thể đi theo Bạch Khởi mặt sau đi. Xuyên qua u ám con đường, 7 cong 8 quải, sau đó cuối cùng dừng lại ở một đống cũ xưa bình phương phía trước. Bạch Khởi đi lên gõ gõ môn, bên trong tất tất tác tác một hồi lâu mới chuyển đến đáp lại ai a. Ta, Nhị Mai, Nhị Mai. Ngươi không phải đi trong thành sao? Bên trong một cái lão nhân thanh âm, biên nói chuyện thanh âm tiệm gần, là tới mở cửa, Bạch Khởi nói tiếp, đúng vậy, lại đã trở lại, tìm mênh mông có chút việc, trước tiên ở ngài nơi này ở một đêm thành không? Nga, tìm ta ra mênh mông a. Khi nói chuyện, lão nhân đã mở ra môn, thấy bên ngoài trừ bỏ Bạch Khởi, còn có một cái xa lạ nữ nhân, liền hỏi, đây là... Bạch Khởi vội vàng sau này lui điểm, đem nữ nhân lui qua phía trước, làm ra muốn giới thiệu tư thái. Nữ nhân làm này nghề, tự nhiên diện mạo là giàu có thân hóa, không cụ bị công kích tính, làm người thấy thực dễ dàng sinh ra thân thiết cảm, ít có cảnh giác tướng mạo. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, đang muốn cùng với Bạch Nhị Mai giới thiệu chào hỏi, đột nhiên phần đầu một ong. Trước mắt một mảnh màu đen ma demoni tiếp theo nàng liền mất đi ý thức ngã xuống trên mặt đất. Mở cửa lão nhân thấy thế cả kinh, Bạch Khởi liền nói, nữ nhân này lai lịch không sạch sẽ, 1-2 phải đi theo ta trở về, quảng cũng quảng không ra, nhưng làm ta sợ muốn chết tam thúc công, ngài nhưng xem trọng nàng, ta sáng mai báo nguy đi tam thúc công nhìn đến trên mặt đất nữ nhân. Nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng không có dãy dụa bao lâu, liền đem Bạch Khởi ra bên ngoài oanh, đi đi đi, con nít con nôi là gan cũng quá lớn, người nào cũng không biết ngươi liền dám động thủ. Báo đáp cảnh, tiểu tâm cảnh sát đem ngươi cấp bắt lại, kia, kia làm sao a? Bạch Khởi một bộ sọ não đơn giản cho rằng chính mình gặp rắc rối ngốc thiếu dạng. Ta trở về đã đem tiền dùng xong rồi. Còn phải quản cha mẹ muốn tiền xe trở về thành đâu. Bọn họ sẽ không không cho ta đi rồi đi. Lão nhân nhìn nhìn chung quanh. Một mảnh đen nhánh, không có bất luận kẻ nào biết có cái nữ nhân ngã vào nhà hắn. Liền từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng tiền đưa cho Bạch Khởi. Chính ngươi đi trước nhà khách ở một đêm, sáng mai trở về thành. Hôm nay sự ai đều đừng nói tiểu tâm nhân ra tìm tới môn ngoa ngươi. Đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi, coi như ngươi không trở về quá, Bạch Khởi vội vàng đến. Hảo hảo, kia người này làm sao? Có thể làm sao? Chờ ngày mai ta đem nàng hướng nơi khác một ném. Nàng tìm không trở lại tự nhiên đến ngậm bồ hòn. Yên tâm đi, ta không thể làm trong thôn hoa tử có hại, Bạch Khởi vẻ mặt cảm kích. Liên tục nói lời cảm tạ rời đi nơi này. Chuyển qua thân khóe môi cong lên một mặt cười lạnh. Kỳ thật giống Bạch Nhị Mai bị bán đi địa phương. Nơi này cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lão nhân này là Bạch Nhị Mai không quá năm phục thân thích. Sớm chút năm ở trong thôn điều kiện tính không tồi. Còn ở trấn trên xây nhà. Bán điểm tạp hóa. Chẳng qua cả đời phải cái ngốc nhi tử. Bạn già không có tái sinh liền đã chết. Mấy năm nay hắn càng thêm cảm thấy chính mình tinh lực không bằng trước kia. Sợ chính mình đi ngốc nhi tử không ai chiếu cố. Cũng không thể trông cậy vào ngốc nhi tử còn nhớ rõ ngày lễ ngày Tết cấp chính mình điểm chú hương. Vì thế liền có cưới cái lão bà tái sinh một cái tâm tư. Bất quá chịu cùng hắn. Khẳng định cũng là vô pháp sinh không có dựa vào lão thái bà. Tuổi trẻ điểm còn có thể sinh chắc là sẽ không theo hắn. Vốn dĩ gần nhất đều cùng cách vách thôn một cái ngốc tử nữ nhân trong nhà nói tốt. Tam vạn khối cưới về nhà. Dù sao nữ nhân ngốc sinh hài tử cũng sẽ không ngốc. Những việc này nguyên bản không nên là Bạch Nhị Mai biết đến. Bất quá Bạch Nhị Mai cha mẹ nghe nói việc này. Cân nhắc Bạch Nhị Mai ca ca cũng mau 20 tuổi. Cũng đến bắt đầu suy xét cưới vợ. Vì thế gần nhất Liêu Khởi tần suất không nhỏ. Bạch Nhị Mai cũng sẽ biết việc này, bị Bạch Khởi thông qua trong trí nhớ sàng chọn xử lý. Đến ra hữu dụng tin tức, cái gọi là mộng mộng không gọi mộng mộng, cũng không phải đồng hương khuê nữ. Hơn nữa lão nhân ngốc nhi tử, mênh mông, niên cấp còn so Bạch Nhị Mai muốn lớn hơn 2 tuổi đâu. Lão nhân vốn là mòi tác, liều mạng tích góp tiền dưỡng lão, vốn dĩ phải tốn tam vạn lễ hỏi sự. Lúc này một phân tiền không cần, xem nữ nhân tuổi tác thân đoạn, nên là còn có thể sinh, đặc biệt kia, thi pi, cổ, nhìn là có thể sinh nhi tử, lão nhân vừa thấy liền vừa lòng, nữ nhân không phải ngốc tử, còn có thể cố ra, dù sao hắn cũng không tính toán lại khai cửa hàng, muốn mang nhi tử hồi thôn, lúc tuổi già có thể chiều ứng lẫn nhau, lúc này vừa lúc, chờ nhi tử sinh ra tới. Cũng sẽ không sợ người trai. Vì thế ngày hôm sau, nữ nhân hôn hôn trầm trầm tỉnh lại thời điểm, người đã tới rồi trong núi. Lão nhân suốt đêm dùng xe đẩy tay đem hắn còn có nhi tử kéo trở về. Nữ nhân trợn mắt liền thấy một cái đầu to ngốc tử cầm dơ hề hề ngón tay chọc nàng. Kia ngốc tử đầu lớn như đấu, vẻ mặt khờ tướng, nước mũi điếu phỉ lão trường, cũng không biết bao lâu không gội đầu tắm rửa. Hồn thân một cổ yêm xú, nữ nhân vừa tỉnh tới mấy ngày thiếu chút nữa bị huân phun ra. Kia ngốc tử lại vui tươi hớn hở nhưng, cha, ta nương tỉnh, nữ nhân nghe vậy cả kinh, vội vàng đem ngốc tử đá văng, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh lạ lâm ni rách nát nhà cũ. Nơi nơi dơ hề hề lộ ra móc xú, so nàng chính mình ra WC không bằng, bốn phía không một chỗ chính mình quen thuộc địa phương. Từ cửa sổ quên đi ra ngoài, là mênh mông vô bờ sơn, tối hôm qua ký ức ở trong đầu sống lại, nữ nhân rốt cuộc ý thức được một cái nàng tuyệt không dám thừa nhận sự thật. Nàng, một cái nhập hành nhiều năm, tự cho là người từng trải bọn buôn người, bị một cái hơn 10 tuổi vừa mới ra nông thôn. Gì cũng đều không hiểu nha đầu phiến tử cấp bán, nữ nhân vô pháp tiếp thu hiện thực, nàng kêu to lên. Bạch Nhị Mai đâu, cái kia, tiện Di An, nha đầu ở đâu, vừa dứt lời, một cái bàn tay phiến trên mặt nàng tới, đá ngươi nhi tử làm gì, phản thiên ngươi đương mẹ nó là kêu ngươi tới hầu hạ nhi tử, không phải kêu ngươi đánh chửi hắn, còn dám làm ta thấy ngươi duỗi cánh tay chân, ta cho ngươi bẻ chết nó, dù sao sinh hài tử không ngại ngại, sinh hài tử. Nữ nhân thét chói tai, lão nhân bắt một phen đường cấp ngốc nhi tử, mênh mông ngoan, ngươi đi ra ngoài chơi, đừng đi chiêu cầu, cũng đừng đi thủy biên biết không? Đã biết, ngốc nhi tử vừa ra môn, lão nhân liền giữ cửa xuyên cắm thượng, nữ nhân thấy thế trong lòng chợt lạnh, quả nhiên lão nhân cười đến vẻ mặt ghê tởm đi tới. Đến đây đi bà nương, sớm một chút sinh nhi tử, cũng làm cho ta sớm một chút an này tâm mần đi, nữ nhân liều mạng chu lên hô to. Dãy dụa kêu cứu mạng, nhưng bên ngoài trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến chó sủa thanh. Không có bất luận kẻ nào phản ứng nàng, tuyệt vọng cùng bất lực bao phủ nữ nhân. Giờ này khắc này, nàng mới chữ chân phương sẽ đã từng bị nàng lừa bán đến khe suối nữ nhân tuyệt vọng. Bất quá loại này tình tự có thể phẩm vị thời gian còn trường. Thả không cần sốt ruột, cùng lúc đó, Bạch Khởi đã lại lần nữa ngồi trên vào thành xe. Suy xét đến nàng hiện tại tuổi cùng kế tiếp một ít tất nhiên phát triển. Còn có Bạch Khởi cũng không tính toán ở cái này thời gian lâu chú. Liền trực tiếp từ ba lô cầm một tiểu khối vàng đi tiệm vàng đổi điểm tiền. Số lượng không nhiều lắm, cũng hoàn toàn không đục lỗ, càng không đến mức làm người mắt thèm mờ ni thân thượng nhiều vạn đem đồng tiền tiền mặt. Bạch Khởi chỉ có thể cảm khái ngoại như vậy tới hai lần. Có sợ không nàng đều có thể có được tiết kiệm mỹ đức. Tại đây phiên tự mình phun tào chung, Bạch Khởi theo nguyên bản nữ nhân chuẩn bị mang nàng đi lộ tuyến. Xoay tam tranh xe, đi tới một cái xa xôi trong thị trấn. Này thị trấn so với Bạch Nhị Mai bên kia cũng là không nhường một tấc. Vừa lúc hôm nay họp chợ, Bạch Khởi ở chợ rau cửa một nhà. Nãi nai, trà trong tiệm, điểm ly thấp kém, nãi nai. Cha lẳng lặng chờ cái gì? Tới rồi giữa trưa một chút nhiều thời điểm, họp chợ người dần dần tan đi. Thị trường thượng chỉ còn lại có linh tinh mấy người. Trong đó một cái bình thường trung niên hán tử khiêng đòn gánh từ chợ rau ra tới. Bạch Khởi tuyền tuyền nhìn đến đối phương. Trước một bước rời đi. Nãi nai, cha cửa hàng, đi phía trước đi tới. Nhìn không ra bất luận cái gì giao thoa. Trừ bỏ hai người đi lộ tuyến cư nhiên cực kỳ nhất trí. Bạch Khởi ở một loạt phòng ở chi gian khoảng cách chung lóe đi vào. Loại này tiểu địa phương, chỉ cần không có tương quan giao thoa, không có nhân chứng vật chứng, là đừng hy vọng có thể tra được gì đó. Rốt cuộc trong thành thị tùy ý có thể thấy được camera. Ở chỗ này chỉ có số ít địa phương mới có, kia nam nhân càng gần, Bạch Khởi nháy mắt ra tay. Ở hắn trải qua thời điểm một chân đá hắn đầu gối hoa thượng. Nam nhân tức khắc trước phát cục mà, bởi vì quán tính nguyên nhân bị rơi thất điên bát đảo. Nhưng không đợi đối phương phản ứng lại đây, Bạch Khởi liền một tay đem người phiên lại đây, từ bên cạnh nhặt lên một khối gạch đại cục đá, liền hướng về phía đối phương nguyệt khen hạ ném tới, gà bay trứng vỡ thanh âm vang lên, tiếp theo nối dõi tông đường A, ngoặc kép. Hết chương.